Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, đào thoát. Diệp Sát sâu kín mở ra con mắt, đây đã là chính mình lần thứ ba đau ngất đi sau. Sau đó lại lần nữa đã tỉnh lại, bất quá, lần này một lần nữa mở mắt, ngược lại là không có giống hai lần trước như thế. Như cũ đau chính mình chết đi sống lại, thân trên đau đớn tựa hồ giảm bớt không ít, cũng không biết rõ là Raihat công tước cho tiêm vào đồ vật. Hiệu dụng đã qua đi rồi, vẫn là mình đã đau đớn đến mất cảm giác, đã cảm giác không ra ngoài, Diệp Sát cứ như vậy tung bay ở lọ thủy tinh bên trong. Chờ đợi rồi một hồi, để cho mình thể lực khôi phục rồi một chút sau. Diệp Sát duỗi ra hai tay, dò xét chính mình thân thể. Diệp Sát phát hiện mình trên người có rất nhiều xé rách miệng nhỏ. Mặc dù không ở chảy máu, nhưng vẫn cũ lộ vẻ nhìn thấy mà giật mình. Diệp Sát đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Dù sao, vừa rồi trải qua đau đớn, tựa như là đem toàn thân mình xương cốt đập nát rồi. Kinh mạch kéo đoạn, huyết nhục xé mở đồng dạng cảm giác, Diệp Sát thậm chí cảm thấy được, kinh lịch như thế đau đớn, chính mình vậy mà không chết, này đều tính một cái kỳ tích, thân trên thêm ra một chút vết nứt, cũng không phải chuyện kỳ quái gì, trừ cái đó ra, Diệp Sát chợt phát hiện chính mình da thịt dị thường bóng loáng. Nam nhân da thịt, bình thường coi như không quá thô ráp, cũng không khả năng quá bất quá tinh tế, đặc biệt là sống ở mạt thế, thiếu ăn thiếu mặc, coi như leo lên tử vong đoàn tàu, cũng bất quá là có được rồi một cái có thể đạt được một lát an bình địa phương. Như cũ cần phải đi chiến đấu, đi vì rồi sinh tồn liều mạng, tình huống như vậy dưới, đừng nói là nam nhân, liền xem như nữ nhân cũng rất khó đi bảo dưỡng chính mình da thịt. Huống chi, đồng dạng cũng không quá lại có người để ý những thứ này. Nhưng là, dưới mắt Diệp Sát phát hiện chính mình da thịt biến như ngọc đồng dạng bôi trơn. Màu da cũng tuyết trắng rồi mấy phần, thậm chí ẩn ẩn có mấy phần trong suốt, nếu như không phải kia một thân vết thương cùng vết sẹo. Dạng này da thịt, chỉ sợ sẽ hâm mộ chết không ít nữ nhân, là bởi vì thí nghiệm sao? Diệp Sát trào phúng nói, xem ra Raihat công tước không thích hợp làm khoa học gia, mà có lẽ đi làm chuyên gia làm đẹp hoặc chỉnh hình y sinh. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên siết chặt nắm đấm, khiên động vết thương sau, lập tức lại cảm thấy đến đau đớn một hồi, lập tức như là phát tiết đồng dạng, Diệp Sát hung hăng một quyền đập vào rồi lọ thủy tinh trên. Cạch một tiếng, mặc dù lọ thủy tinh như cũ không có bị Diệp Sát một quyền đánh nát, nhưng vẫn là dọa Diệp Sát nhảy một cái. Lực lượng, Diệp Sát kinh ngạc nói, tựa hồ mạnh rồi rất nhiều. Diệp Sát nỉ non qua đi, lập tức lại là một chửi nhỏ. Raihat công tước thí nghiệm khó nói thành công rồi. Diệp Sát tranh thủ lại kiểm tra lên chính mình thân thể. Thân trên cũng không có mọc ra lông tóc, hàm răng cũng là bình thường, phía sau đồng dạng không có mọc ra cánh, mặc dù không có tấm gương, nhưng Diệp Sát tin tưởng mình thân thể có lẽ vẫn là nhân loại bộ dáng, không có đổi thành quái vật. Hô, Diệp Sát thở phào, mặc dù sống lấy mới là chuyện trọng yếu nhất, nhưng Diệp Sát vẫn là không hy vọng chính mình biến thành một cái quái vật. Nào sẽ để cho mình mất đi nhân vật còn sống cảm giác. Ầm ầm, lúc này, trần nhà trên bỗng nhiên vang lên rồi kịch liệt oanh minh. Tiếp lấy liền nứt ra một đạo hang lớn. Lập tức Abiter liền từ không trung rơi rồi xuống tới. Diệp Sát nói, rốt cuộc đã đến. Mặc dù Diệp Sát trong tay có thể cho Abiter ra lệnh PDA cũng bị Raihat công tước lấy mất, bất quá Diệp Sát cho Abiter dự xếp đặt trình tự, nếu như thời gian nhất định nội không có tiếp thu được mệnh lệnh. Như vậy Abiter ngầm thừa nhận mệnh lệnh chính là đi theo Diệp Sát. Như vậy, muốn đi theo Diệp Sát trước, tự nhiên biết được nói Diệp Sát ở nơi nào. Cho nên, Arbiter sẽ tự mình tìm tới Diệp Sát vị trí, thả ta ra ngoài. Diệp Sát trực tiếp lợi dụng âm thanh cho Arbiter ra lệnh. Arbiter không chút do dự tiến lên, chính là một quyền nện ở lọ thủy tinh trên. Rung động dữ dội để Diệp Sát cảm giác được choáng đầu hoa mắt. Đáng chết, quả nhiên trình tự chỉ là trình tự, không thể trở thành chân chính trí tuệ. Diệp Sát chửi nhỏ một câu, sau đó nói, không cần bạo lực phá vỡ, nhìn xem có hay không chốt mở loại hình đồ vật tồn tại. Arbiter đạt được chính xác mệnh lệnh, bắt đầu còn quấn trang bị đi rồi lên, đồng thời trong mắt hiện ra một mảnh lục mang. Tại Arbiter tầm mắt bên trong, hết thảy đều là, đây là trọng tài mở ra quét xem đặc thù. Ánh mắt xẹt qua trang bị sau, mỗi một vị trí đều sẽ xuất hiện chữ nhỏ, biểu thị ra tác dụng. Một lát sau, Arbiter bỗng nhiên đưa tay bắt lấy mặt bên một cây đáng tin. Sau đó dụng lực kéo xuống, lọ thủy tinh hướng lên dâng lên, mặt trong chất lỏng tự nhiên toàn bộ đều chảy ra đến. Đồng thời cũng sẽ Diệp Sát cho sông rồi ra đến. Khụ, khụ, Diệp Sát nửa quỳ tại mặt đất trên, ho sặc sụa lấy, phun ra nhạt chất lỏng màu vàng. Chỉ có ngươi sao? Diệp Sát quá đầu mắt nhìn Arbiter nói, thi hoa tựa hồ không có tìm tới đây. Hơi rắc rối rồi, Arbiter căn cứ trình tự vận hành, sẽ tự động tìm tới Diệp Sát. Mà tìm kiếm phương pháp là thiết bị truy tìm. Tại Diệp Sát PDA bên trong, lắp đặt rồi dùng cho truy tung chip. Đồng thời, cái này cũng có thể nhìn ra Reinhardt công tước cũng không có đem Diệp Sát đồ vật giấu đi. Có lẽ liền tại phụ cận. Về phần thi hoa, liền thoáng có chút phiền toái. Coi như thi hoa muốn tìm Diệp Sát, hiển nhiên vậy cũng không phải muốn tìm liền có thể tìm được. Diệp Sát hít sâu một hơi nói, xem ra cần phải ta đi kiếm nó rồi. Diệp Sát từ dưới đất bò dậy, tiện tay hướng lấy vách tường trên oanh ra một quyền. Vách tường trên khảm nạm hợp kim tấm phát ra một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy liền hướng trong lõm lún xuống dưới. Quả nhiên, lực lượng tăng cường thật nhiều. Diệp Sát nỉ non nói, đáng tiếc, không ở tử vong đoàn tàu trên. Không cách nào tra duyệt nhân vật của mình tin tức. Không phải có thể nhìn mình tố chất thân thể phải chăng tăng lên rồi. Diệp Sát suy đoán, Reinhardt công tước thí nghiệm hơn phân nửa là không có thành công. Nhưng có lẽ có nhất định hiệu quả. Cho nên, dẫn đến chính mình thân thể làm chất biến mạnh rồi. Này đối Diệp Sát mà nói là cái tin tức tốt. Nếu như không có di chứng nói, lại có thể tăng lên chính mình tố chất thân thể, lại không cần biến thành quái vật, cùng cấp uống rồi tốt mấy bình tố chất thân thể cường hóa dược tề. Loại này tốt chuyện sao lại không làm? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có di chứng. Bất quá, chí ít Diệp Sát trước mắt không có cảm giác đến chính mình thân thể có gì không ổn. Đi đến rồi một bức tường bên trên, Diệp Sát lục lọi lấy một chút. Lúc trước Reinhardt công tước chính là mở ra mặt này vách tường rời đi. Một lát sau, Diệp Sát rất mau tìm đến ẩn tàng chốt mở. Lập tức vách tường liền hướng hai bên dịch chuyển khỏi. Vách tường mặt sau là một đầu hẹp dài thông đạo. Mặc dù Reinhardt công tước phòng thí nghiệm đều tràn ngập rồi hiện đại khoa học kỹ thuật cảm, nhưng cổ bảo bản thân còn có những này đường hầm, đều là cổ xưa bộ dáng. Đầu kia thông đạo là một đầu dài dài xoay quanh thềm đá. Đại khái mỗi 15 bước, liền có một ngọn đèn dầu treo ở vách tường trên. Diệp Sát 10 bậc mà lên, rất mau nhìn đến vỗ một cái khắc hoa cửa lớn. Đẩy ra sau, mặt trong lại là một gian phòng ngủ. Diệp Sát một bên vào trong đi tới, một vừa quan sát bốn phía nói, nơi này chẳng lẽ là Reinhardt công tước nghỉ ngơi địa phương? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,